Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Đường sắt cao tốc chạm ngẫu nhiên gặp Erika. 39 Đường sắt cao tốc chạm ngẫu nhiên gặp Erika. Kanto, địa khu Celadon City được xưng là nhà chăn nuôi thánh địa. Celadon City có một đầu Pokemon nhà chăn nuôi chi đường phố. Rất nhiều lợi hại nhà chăn nuôi đều tại Celadon City mở tiệm. Một bên học tập, một bên rèn luyện tài nghệ của mình. Mà xem như Kanto địa khu lớn nhất dược liệu nơi tập kết hàng. Viridian City cùng Celadon City tầm đó xây dựng một đầu dài hơn 100 cây số đường sắt cao tốc. Cái này khiến hai cái thành phố tầm đó giao thông biến thành càng thêm nhanh gọn. Biết 3 ngày sau chính là sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch. Xế chiều hôm đó, Busora cùng Taiko bọn hắn lên tiếng chào về sau. Liền xuất phát tiến về Celadon City. Lão đại, cố lên nha. Lão đại, gặp thi tất qua. Ngoặc kép, đám người kia, chẳng lẽ đối ta cứ như vậy không có lòng tin sao? Nhìn xem Taiko bọn hắn nhất định phải chạy tới tiễn hắn. Khiến cho Busora đều có chút xấu hổ. Phải biết rồi, đều nói Busora hắn nhà chăn nuôi đẳng cấp. Đều nhanh tiếp cận trung cấp nhà chăn nuôi tiêu chuẩn. Một cái sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch còn có thể làm khó được hắn sao? Ngồi tại Viridian City tiến về Celadon City đường sắt cao tốc bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ tĩnh mịch thanh thúy tươi tốt, rừng cây cực nhanh hướng sau lưng di động. Lúc này là 6 giờ chiều. Mặc dù mặt trời còn không có hoàn toàn rơi xuống, nhưng là tĩnh mịch sơn lâm trên không. Từng bầy Pixie Otto không ngừng mà xoay quanh. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị trở về sao huyệt của mình. Bên ngoài mờ tối sắc trời cùng mệt mỏi chim chóc đều nhắc nhở lấy hắn. Một ngày này lập tức liền kết thúc. Nhưng mà thân ở trong thiên nhiên rộng lớn hoang dại Pokemon. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian là cùng nhân loại khác biệt. Bọn chúng theo đuổi ngày hôm đó ra mà làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng là sinh hoạt ở trong thành thị nhân loại. 6 giờ sống về đêm vừa mới bắt đầu đâu. Celadon City là tọa lạc tại Kanto địa khu trung bộ một tòa thành thị. Cũng là nơi đó khu một trong thành thị lớn nhất. Quy mô gần với phía đông siêu cấp đại đô thị Saffron City. Từ đông tây hai cái lối đi đều có thể tiến vào Celadon City. Thành phố đông là số 7 con đường. Phía tây thì cùng số 16 con đường đụng vào nhau. Celadon City ngoại trừ là Pokemon nhà chăn nuôi trong mắt thánh địa. Có được phồn hoa nhất Pokemon nhà chăn nuôi chi đường phố. Tại cái khác lĩnh vực, Celadon City đồng dạng là phi thường có nổi tiếng. Cùng Viridian City tự nhiên, cổ điển, hiện đại hoàn mỹ dung hợp khí chất khác biệt. Celadon City triệt để là một tòa hiện đại đại đô thị. Tại Celadon City có được phi thường chứ danh. Celadon Bách Hóa Công Ty, Cầu Vồng Cao Ốc, Cầu Vồng Khách Sạn, Celadon Trò Chơi Thành, nhất là Celadon Trò Chơi Thành. Bên ngoài mặc dù là một cái trò chơi thành, trên thực tế lại là sinh động tại Kanto cùng Johto địa khu. Lớn nhất tổ chức ngầm đội Rocket bản bộ chỗ. Tôn kính hành khách ngài tốt. Lần này đoàn tàu phía trước đến điểm cuối đứng. Celadon đường sắt cao tốc chạm. Mời làm tốt chuẩn bị xuống xe. Tại đường sắt cao tốc lái về phía Celadon City thời điểm. Lúc này sắc trời đã triệt để đen lại. Phương xa bầu trời giống như là bị mực choáng nhuộm qua. Bất quá lúc này Celadon City mới chính thức hiển lộ rõ ràng ra mị lực của nó. Nhà cao tầng san sát, hoa mỹ đèn nê ông tải để cả tòa thành phố giống như là một người mặc màu đỏ chót lưu váy. Dẫm lên không kéo môn qua sung sướng nhịp vũ đạo nóng bỏng nữ lang. Làm cho người ta vô hạn nhiệt tình nhưng lại không lộ vẻ yêu diễm. Tại hắc ám trên đường chân trời, Celadon City tựa như là một viên ngũ quang thập sắc minh châu. làm cho cả đêm tối đều tràn đầy tình thú, mà không lộ vẻ đơn điệu. Đi trước Celadon City Pokemon trung tâm đi. Mặc dù lúc này chính là Celadon City náo nhiệt nhất thời điểm, nhưng là Bussora xuyên qua đến Pokemon thế giới vừa đến, còn là lần đầu tiên rời đi Viridian City đến những thành thị khác. Một người ngược lại là không có tâm tình gì đi dạo tòa này ồn ào náo động thành phố. Ai u, chấm ngoặc kép, Bussora ra Celadon đường sắt cao tốc chạm. Đang đứng tại đường sắt cao tốc chạm phía ngoài trên quảng trường xuất thần lúc, đột nhiên một cái xinh đẹp nữ hài đi ngang qua bên cạnh hắn. Không biết là nàng xách quá nhiều đồ vật, vẫn là nàng xuyên rộng rãi kimono không tiện. Cái này cái đầu so với Bussora còn cao hơn một điểm nữ sinh xinh đẹp. Kinh hô một tiếng sau xách bao khỏa trong nháy mắt rơi xuống đến trên mặt đất. Không có sao chứ, tạ ơn. Bussora rất tự nhiên đem rơi xuống bên chân hắn bao khỏa nhặt lên. Vỗ vỗ đưa cho bên người cái này xuyên sổ cúp sắc tinh xảo kimono nữ sinh. Erika cảm thấy hứng thú nhìn trước mắt thiếu niên này. Một đầu màu nâu nhạt tóc ngắn, xử lý rất nhẹ nhàng khoan khoái. Một đôi màu vàng sậm thâm thúy trong mắt có cùng hắn bề ngoài không nhất trí dị dạng thành thục. Màu vải kaki mũ trùm áo khoác bên ngoài là nhan sắc hơi sâu áo jacket. Rộng rãi đồ lao động túi lớn quần dài cho người ta rất cảm giác thư thích. Vẻn vẹn lần đầu tiên, Erika liền đôi cái này nhìn bề ngoài không đẹp, nhưng là nhìn nhiều vài lần liền sẽ cảm thấy càng thêm bất phàm thiếu niên. Sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, người thiếu niên trước mắt này trên người có loại mị lực. Giống như là buổi chiều nắng ấm bên trong trên quầy ba một chén thuần hương cà phê. Cà phê thuần hương cùng sữa phao hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta nhìn nhiều vài lần liền toàn thân sinh ra một cỗ lười biếng cảm giác. Kìm lòng không được liền muốn cùng hắn thân cận hơn một chút. Đây cũng là một loại nhân cách mị lực đi. Hoàn toàn cùng bề ngoài không quan hệ. Ngươi không sao chứ? Bussora nhìn thoáng qua thiếu nữ này, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cô gái này ngược lại là phi thường xinh đẹp, mà lại khí chất càng là khá xuất chúng. Toàn thân mang theo một cỗ thiên nhiên ban cho tươi mát cùng linh hoạt kỳ ảo. Không biết là nước hoa vẫn là thiếu nữ nàng mùi thơm cơ thể. Nữ sinh này hiện tại hắn trước mặt dừng lại vài giây đồng hồ. Một cỗ dễ ngửi mùi thơm liền chui tiến trong lỗ mũi của hắn, để hắn cảm giác tâm tình thoải mái mấy phần. Ngạch, không có ý tứ thất lễ. Ta gọi Erika, phi thường cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Tiện tay mà thôi thôi. Ngươi tốt, ta gọi Bussora. Ta là lần đầu tiên đến Celadon City tới. Trước mắt nữ sinh này mặc màu vàng nhạt kimono, tay áo bên trên có thanh nhã tinh xảo sổ cúc ám thêu hoa văn. Màu trà bên trong chụp tóc ngắn cho người ta một loại nhà bên nữ hài đáng yêu cảm giác. Ngũ quan xinh xắn, nhất là Erika có một đôi mỹ lệ phi thường màu vàng xanh con mắt. Giống như là mùa xuân bên trong cây cối vừa mới rút ra chồi non nhan sắc. Cho người ta một loại như là sinh hoạt tại đại xâm lâm bên trong Pokemon. Mỹ lệ tự nhiên yêu nhã lại linh hoạt kỳ ảo. Tại đối phương báo ra danh tự thời điểm, kỳ thật Bussora đã biết cô gái này thân phận. Kiếp trước anime kịch bản hắn rõ ràng vô cùng. Nếu như ngay từ đầu hắn còn có chút không xác định. Bất quá bây giờ hắn 100% khẳng định cái này mỹ lệ thiếu nữ chính là Celadon City đạo quán quán chủ. Erika, Bussora Hun là một cái huấn luyện gia. Lữ hành đến Celadon City sao? Nếu là như vậy, làm đạo quán huấn luyện gia nàng. Đến lúc đó tuyệt đối còn có cơ hội cùng người thiếu niên trước mắt này gặp mặt. Ta còn chưa có bắt đầu lữ hành. Lần này tới Celadon City là dự định tham gia sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.